Lena rất vui lại được đồng hành cùng các bạn trong video mới tiếp nối bộ truyện thuộc thể loại ngôn tình có tên Cô Vợ Bảo Bối. Sau đây là tập 10 rất hay đang đón chờ quý khán thính giả. Các bạn hãy chú ý đón nghe nhé. Vào khung giờ quen thuộc hàng ngày trên kênh MC Lena sẽ tiếp tục phát sóng những tập truyện mới. Và để không bỏ lỡ những tập truyện hay, các bạn hãy đăng ký kênh, nhấn vào chuông thông báo cũng như like và chia sẻ để mọi người cùng nghe truyện và bình luận những ý kiến đóng góp bên dưới mỗi video để ekip sản xuất kênh MC Lena có thể giao lưu tương tác nhiều hơn nữa cùng khán thính giả nghe truyện. Còn bây giờ, mời các bạn cùng theo dõi tập 10 truyện Cô Vợ Bảo Bối. Lâm Vi nổi tiếng, những người đó không biết rõ làm sao liền phát hiện cái nick Facebook này của Cao Thanh Thu, inbox đến nhiều hơn, fan cũng đang không ngừng gia tăng. Ngay từ đầu mỗi ngày mới tăng thêm mười mấy lượt follow, sau đó là mấy trăm, đến hai ngày nay mỗi ngày đều tăng thêm mấy ngàn fan rồi. Tên tài khoản không có gì đặc biệt nhưng tự nhiên lại trở nên nổi tiếng. Những người đó chẳng những đến xem bài viết cũ của cô, có lúc cũng sẽ inbox với cô chia sẻ một chút chuyện của mình. Đám bạn trên mạng đều rất có tài hoa, bình luận cũng rất có ý tứ. Cao Thanh Thu ngồi trước máy vi tính nhìn, cảm thấy thú vị, hoàn toàn quên mất chuyện của Vũ Minh Hân cùng Hồ Tiểu Chi. Cao Thanh Thu xem xong bình luận hôm nay, xem qua tin nhắn trong Messenger, đột nhiên nhìn thấy một nickname quen thuộc. Cô sửng sốt một chút, mở ra khung chat, nhìn thấy đối phương nhắn lại là từ buổi trưa gửi đến, ngữ khí rất ngọt. Bạn gì ơi, có thể giúp mình một chuyện hay không? Cao Thanh Thu nhìn Vũ Minh Hân một cái, phát hiện cô ta hiện tại đang nghiêm túc nhìn chằm chằm vào điện thoại di động. Làm sao cũng không nghĩ tới Vũ Minh Hân lại gửi tin nhắn cho cô. Cô ta không biết cũng phải, vì nick này cô không lấy tên thật để đặt. Xuất phát từ hiếu kỳ, Cao Thanh Thu trả lời một câu. Giúp gì? Điện thoại di động của Vũ Minh Hân vang lên 2 tiếng. Rất nhanh, Cao Thanh Thu nhận được trả lời. Tôi chỉ muốn hỏi một chút, bạn quen với Lâm Vi sao? Cô trả lời. Không quen. Vũ Minh Hân lại nhắn một tin. Vậy bạn làm sao lại chia sẻ hình của cô ấy? Vũ Minh Hân làm thế nào cũng không nổi tiếng được. Nghiên cứu mấy ngày nay, phát hiện Lâm Vi nổi tiếng được chính là nhờ được chia sẻ ảnh, cho nên mới liên lạc với người này. Cao Thanh Thu ngẫm nghĩ rồi đáp. Tôi thấy hình ở trên mạng. Vũ Minh Hân lại nói. Vậy bạn có thể chia sẻ hình của mình được không? Cao Thanh Thu không trả lời. Chia sẻ hình ảnh của cô ta? Dựa vào cái gì? Vũ Minh Hân muốn nổi tiếng như vậy, Cao Thanh Thu càng không muốn giúp cô ta. Mặc dù Cao Thanh Thu biết mình lúc ấy chỉ là may mắn, chia sẻ xong thì Lâm Vi nổi tiếng. Trong lòng Cao Thanh Thu tính toán, không nghĩ tới Vũ Minh Hân lại nhắn tin tiếp. Mình có thể cho bạn tiền, 6 triệu có được không? Phụt! Cao Thanh Thu có chút không nhịn được liền bật cười một tiếng. 6 triệu! Vũ Minh Hân cho cô 6 triệu chỉ vì để cho mình chia sẻ hình của cô ta lên Facebook. Mặc dù biết Vũ Minh Hân tiêu tiền rất nhiều, nhưng Cao Thanh Thu cũng không nghĩ tới cô ta ra tay lại hào phóng như vậy. 6 triệu cũng có thể bỏ ra được sao? Cô ta là muốn nổi tiếng đến như thế nào? Nghe được tiếng cười của Cao Thanh Thu, Vũ Minh Hân ngẩng đầu lên chừng Cao Thanh Thu một cái. Không nghĩ tới cô và Hồ Tiểu Chi như vậy đối với Cao Thanh Thu mà cô lại còn có thể cười được. Khinh bỉ xong Cao Thanh Thu, Vũ Minh Hân lại lần nữa nhìn về điện thoại di động. Cô ta vốn nghĩ 6 triệu đã rất nhiều. Cô ta ngày hôm qua tìm một nick VIP cũng chỉ đòi đến 6 triệu. Người này lượt follow còn không nhiều bằng nick VIP chính chủ kia. Kết quả, đối phương không thèm trả lời. Cô ta có chút gấp gáp, lại gửi cho Cao Thanh Thu một tin. Bạn chê ít sao, mình có thể thêm, lại thêm 1,5 triệu, có được hay không? 7,5 triệu. Cao Thanh Thu cho tới bây giờ chưa từng nghĩ chia sẻ và tấm ảnh lại có thể được nhiều tiền như vậy. Cô khổ cực đi làm thêm cũng phải làm rất lâu mới có được số tiền đó. Dĩ nhiên 7,5 triệu đối với Vũ Minh Hân mà nói không đáng kể chút nào. Nhưng Cao Thanh Thu vẫn là cự tuyệt Vũ Minh Hân. Tài khoản của tôi hiện tại chỉ để tôi đang cảm xúc và chuyện riêng của tôi. Tôi không lợi dụng nó để kiếm tiền. Xin lỗi, không giúp được bạn. Chia sẻ ảnh cho Vũ Minh Hân trên Facebook của mình, trong người cô sẽ cảm thấy khó chịu vô cùng. Vũ Minh Hân vẫn không chịu thua. Bạn học ơi, các bài viết trên Facebook của bạn lượt tương tác rất tốt. Bạn có thể giúp tôi một chút được không? Vũ Minh Hân thậm chí bắt đầu làm nũng. Cao Thanh Thu cảm giác cả người nổi da gà. Hơn nữa Vũ Minh Hân lại nói lượt tương tác rất tốt. Cô ta chẳng lẽ không đọc bài viết sao? Quả thật là buồn cười đến đau cả bụng. Cao Thanh Thu nhìn đồng hồ, tắt máy vi tính, đi tắm. Đại học Kinh Châu năm nay huấn luyện quân sự chừng 20 ngày, rất mệt mỏi,

Hơn một tiếng sau, xe ngừng ở cửa chính. Cao Thanh Thu đeo ba lô từ trên xe bước xuống. Lý Sơn cùng đi xuống, tiến vào phòng khách. Dì Ngô thấy cô trở lại, nhiệt tình nói. Thanh Thu đã về rồi, đã lâu không gặp. Mỗi lần trở về nơi này, cô có cảm giác giống như về đến nhà mình. Tất cả mọi người đều đối với mình rất nhiệt tình, làm cho tâm tình của Cao Thanh Thu ấm áp hẳn lên. Cao Thanh Thu nói, cháu chào dì Ngô ạ. Dì Ngô là đặc biệt theo nhà họ Hoa qua nấu cơm cho bọn họ. Biết hôm nay Cao Thanh Thu trở về, cơm tối cũng chuẩn bị rất phong phú. Dì Ngô cười một tiếng, thích Cao Thanh Thu một chút, tỏ ra cao giá cũng không có, không giống như Vũ Minh Hân. Cô ta trước đến nhà họ Hoa mấy lần, mặc dù nhìn thấy người nhà họ Hoa tỏ ra rất lễ phép, nhưng đối với những người giúp việc đều là không thèm nhìn. Phải biết bình thường Hoa Ngọc Thành và Đinh Cẩn đối đãi với người hầu lâu năm trong nhà đều đặc biệt tôn trọng. Cùng dì Ngô chào hỏi bắt chuyện xong, Cao Thanh Thu cùng Lý Sơn đi lên lầu. Nhưng đúng lúc Hoa Ngọc Thành đang có khách, khách còn chưa về. Cao Thanh Thu không thể làm gì khác hơn là đi theo Lý Sơn đứng ở cửa đợi một chút. Cũng không lâu lắm, người nói chuyện với Hoa Ngọc Thành liền đi ra. Lý Sơn nhìn thấy đối phương lên tiếng chào hỏi, sau đó tiễn đối phương ra ngoài. Cao Thanh Thu tự mình vào cửa tìm Hoa Ngọc Thành. Anh ngồi trước bàn, tay đang loay hoay lấy chén trà. Ngũ quan tinh xảo, biểu tình bình tĩnh, xem ra giống như là một bức họa cổ điển thanh nhã. Cao Thanh Thu cất tiếng. Chú, em đã về rồi. Hoa Ngọc Thành ngẩng đầu lên, nhìn Cao Thanh Thu, nhướng mày. Đôi mắt vốn đen nhánh, giống như là rót vào quang, sáng lên. Anh nhìn Cao Thanh Thu, cũng không có để mình lộ ra sự vui mừng trong mắt, chẳng qua là bình tĩnh nói. Ngồi đi. Cao Thanh Thu buông ba lô xuống đi tới, ở trước mặt anh ngồi xuống, nhìn anh không vội nói chuyện. Lại phát hiện ánh mắt của Hoa Ngọc Thành vẫn nhìn chằm chằm vào cô. Nhìn đến cô có chút ngượng ngùng, không nhịn được sờ soạng một cái khuôn mặt của mình. Có phải em bị cháy nắng xấu đi rồi không? Con gái đều thích trưng diện, Cao Thanh Thu cũng giống vậy. Bất quá cũng may cô không dễ bị bắt nắng. Lúc trước khi đi huấn luyện quân sự, chênh lệch cũng không lớn. Hoa Ngọc Thành nhìn xong cũng không vội nói chuyện. Không biết tại sao cô vừa xuất hiện ở trước mắt, anh liền cảm giác trong cái nhà này đều trở nên náo nhiệt hẳn lên. Thấy Hoa Ngọc Thành không mở miệng, Cao Thanh Thu nhíu mày một cái. 20 ngày không gặp, chú không nhớ em sao? Tại sao phải nhớ em? Đối mặt với khuôn mặt đang giả bộ của Hoa Ngọc Thành, Cao Thanh Thu thực sự có chút muốn khóc. Không thể trông chờ anh nói cái gì dễ nghe rồi. Cô bày ra dáng vẻ vô tội. Vậy cũng tốt, tôi đi tìm dì Ngô ăn đồ ăn ngon. Ngược lại, chú cũng không muốn gặp lại tôi. Cô nói xong liền đứng dậy muốn đi ra ngoài. Hoa Ngọc Thành nhìn cô, rốt cuộc vẫn không kiềm chế được, mở miệng. Quay lại đây. Nghe được anh mở miệng, Cao Thanh Thu đang định ra ngoài lại vui dạo dực mà chạy tới. Lần này cô không ngồi đối diện anh mà là trực tiếp đi tới phía sau anh, từ phía sau ôm lấy anh, cầm đặt trên vai anh, cọ sát hai cái. Em biết chú rất nhớ em mà, không phải sao? Anh cảm thấy hiện tại con gái bây giờ thật là không có chút dè dặt nào. Nhưng mà hết lần này tới lần khác lại thích bộ dáng này của cô. Thích đến không khống chế được nữa rồi. Cao Thanh Thu cũng không để ý anh không trả lời mình. Tự nhiên nói lên ý nghĩ của mình. Gần một tháng không gặp, thật sự rất nhớ chú. Thường xuyên nằm mơ đều thấy chú. Nghĩ tới hôm nay được trở về, tối qua cả đêm em đều không ngủ. Hoa Ngọc Thành cười một tiếng. Tôi thấy có mà em nhớ đến đồ ăn ngon liền không ngủ được mà thôi. Bị phơi bày, Cao Thanh Thu nhất định không thừa nhận. Rõ ràng em chỉ nhớ mình chú thôi, thức ăn gì chứ? Hoa Ngọc Thành đưa tay lên, bảo cô. Ra đằng trước nào. Cao Thanh Thu chuyển tới trước mặt, bị Hoa Ngọc Thành một tay kéo vào gần trong ngực. Cô nhìn anh, gần anh như vậy lại cảm thấy có chút khẩn trương. Nhớ tới hôm nay mình ở bên ngoài phơi nắng cả ngày, cả thân mình đều đầy mồ hôi. Cao Thanh Thu nói. Em còn chưa tắm rửa đâu, bẩn cực kỳ, hay là để em đi tắm đã? Hoa Ngọc Thành nhìn cô có chút xấu hổ mà tránh né ánh mắt, biết là cô đang muốn kiếm cớ trốn, cảm thấy buồn cười, vừa mới chủ động buông lỏng tay ra một chút. Anh ở bên tai của cô nhẹ nhàng thì thầm. Mới vừa rồi, ai nói nhớ tôi? Bởi vì khi anh nói chuyện khoảng cách quá gần, Cao Thanh Thu cảm giác tai mình đều đỏ lên. Cô không dám nhìn ánh mắt của Hoa Ngọc Thành, chỉ dám nhìn lên cái cúc áo sơ mi màu đen của anh. Dĩ nhiên là tiện mồm nịnh chú vài câu thôi, chú tưởng thật à? Tôi không ngại em tiếp tục nịnh tôi đâu. Hoa Ngọc Thành tiếp tục thanh âm khàn khàn, nhìn đôi mắt có thể nhìn thấu tất cả của anh, khiến cho Cao Thanh Thu chỉ muốn trốn tránh. Nhưng cả người cô ở trong ngực anh có thể tránh vào nơi nào bây giờ? Cô dứt khoát nhìn về phía anh, bên ngoài mạnh, bên trong yếu mà nói. Chú là đang bắt nạt em rồi. Hoa Ngọc Thành nhìn cô cũng không trả lời, ngón tay thon dài đột nhiên nâng cầm Cao Thanh Thu lên, cúi đầu xuống, hôn lên đôi môi của cô. Cái này không thể trách anh, anh rõ ràng đã rất kiềm chế. Nhưng mà trong miệng Cao Thanh Thu nói ra được mỗi một câu nói đều giống như đang câu dẫn anh, làm cho anh không thể nghiệm mà giúp cô chặn lại cái miệng nhỏ nhắn này. Nụ hôn của anh rất mềm mại, rất ôn nhu. Mặc dù từng có kinh nghiệm mấy lần, nhưng Cao Thanh Thu vẫn hồi hộp đến mức nhắm cả hai mắt lại, đôi tay không biết đặt ở đâu. Anh nhẹ nhàng cầm tay cô đặt vòng sau cổ anh. Khoảng cách của hai người trong nháy mắt trở nên vô cùng thân mật. Cao Thanh Thu tinh tế vòng cánh tay ôm cổ của Hoa Ngọc Thành. Cái động tác nho nhỏ này lại làm cho nội tâm của cô xảy ra thay đổi rất lớn. Lúc trước cô luôn cảm thấy anh đối với cô rất tốt, cho nên cô thích anh, ỷ lại vào anh. Mà bây giờ người cô đang ôm này cùng cô gắn bó như môi với răng, nội tâm của cô lại có một loại biến hóa kỳ quái. Hoa Ngọc Thành hôn xong, Cao Thanh Thu còn không quên bổ sung một câu. Đây mới gọi là bắt nạt em. Tay Cao Thanh Thu đặt ở trên cổ anh còn không có buông ra, ôm anh, gò má phát nóng, nhưng cũng không nghĩ như vậy, nhận thua, nhỏ giọng kháng nghị. Vì sao chỉ có chú được bắt nạt em cũng muốn bắt nạt chú, nếu không chú cũng cho em hôn một cái. Trong lòng của ông chú đang tan vỡ, anh mỗi lần nghĩ về trừng phạt cái nha đầu này, kết quả mỗi lần đều bị cô hành hạ ngược lại. Anh còn muốn nói gì đó, bỗng vang lên tiếng gõ cửa, Lý Sơn lên tiếng. Ngài Hoa, vào đi. Hoa Ngọc Thành mở miệng, Cao Thanh Thu vội vàng từ trong ngực anh rời đi, đứng qua một bên. Lý Sơn vào, nhìn hai người một cái, nói. Thì ra mợ chủ ở chỗ này. Cao Thanh Thu nói. Tôi thấy ngài Lý bận rộn, liền tự mình tới tìm chú ấy. Chú ơi, tôi đi tắm trước đây, tí xuống ăn cơm nhé. Mặc dù chỉ có cô cùng Hoa Ngọc Thành, cô rất to gan, bắt quá ở trước mặt Lý Sơn, Cao Thanh Thu là vẫn rất e dè. Sợ bị Lý Sơn nhìn ra cái gì, Cao Thanh Thu rất nhanh liền chạy đi mất. Sau khi cô rời khỏi, Lý Sơn nhìn về phía Hoa Ngọc Thành, phát hiện ánh mắt của Hoa Ngọc Thành so với bình thường sáng rỡ hơn rất nhiều. Quả nhiên, Cao Thanh Thu trở lại một cái, hết thảy tất cả đều thay đổi. Hoa Ngọc Thành hỏi, cơm tối chuẩn bị xong chưa? Dì Ngô đang chuẩn bị rồi. Bảo bà ấy chuẩn bị thêm vài món ăn ngon. Biết Cao Thanh Thu là con heo tham ăn, khẳng định đã thèm thuồng rất lâu rồi. Thấy Hoa Ngọc Thành thay đổi giọng nói chuyện đều trở nên ôn hòa hơn, Lý Sơn cười một tiếng, nói, tôi biết rồi. Lúc trước Cao Thanh Thu ngày ngày ở đây, anh ta không hiểu được tại sao Cao Thanh Thu chân quý như thế nào. Vừa rồi Cao Thanh Thu biến mất 20 ngày, trở lại, Lý Sơn mới biết có cô ở đây, thế giới tươi đẹp đến mức nào. Cao Thanh Thu trở về phòng, đem mình ngâm trong bồn tắm, thả lỏng một chút. Khoảng thời gian này thật sự là quá cực khổ đi. Huấn luyện quân sự đi giày không được thoải mái, khiến cho người ta cảm thấy lòng bàn chân đều sắp bị mài thủng mất rồi. Ngâm dưới nước như vậy, quả thực là muốn bao nhiêu thoải mái, có bấy nhiêu thoải mái. Vừa nằm xuống, liền không nhịn được, nhớ tới vừa mới ôm Hoa Ngọc Thành, còn có nụ hôn kia. Khụ, cô cảm giác mình càng ngày càng không đứng đắn rồi, nhất định là bị anh ảnh hưởng. Cao Thanh Thu tắm xong, nghĩ là đang trong phòng của mình, sẽ không có người khác, chùm khăn tắm đi ra ngoài. Kết quả nhìn thấy Hoa Ngọc Thành đang sừng sững trong phòng của cô. Anh mặc áo sơ mi đen, ngồi trên xe lăn, nhìn thấy Cao Thanh Thu chỉ quấn khăn tắm. Khăn tắm rất ngắn, chỉ có thể miễn cưỡng che kín ngực cùng mông, bả vai cùng chân đều lộ ra ở bên ngoài. Cô lại mới vừa mới tắm xong, vài giọt nước đọng lại trên làn da trắng mơn mởn, quả thực là muốn tạo nghiệp. Cao Thanh Thu lúc này nhìn thấy Hoa Ngọc Thành, lúng túng đến ngay cả nói chuyện cũng lắp bắp. Chú, sao chú lại ở đây? Hơn nữa, đến cũng không lên tiếng nào. Trên mặt Hoa Ngọc Thành rất nghiêm túc, mặt tỉnh bơ như không thấy gì. Em quên đồ ở dưới phòng khách, tôi mang lên cho em. Cảm ơn, em đi mặc quần áo đã. Nhớ tới trên người mình chỉ quấn có khăn tắm, Cao Thanh Thu vội vàng ôm quần áo đặt ở trên giường lên, trốn vào trong phòng tắm. Mặc dù cô chạy rất nhanh, nhưng mới vừa rồi bộ dáng vẫn là khắc ở trong đầu của Hoa Ngọc Thành. Anh cau mày chuyển qua bên tường, nhấn nút điều chỉnh điều hòa trên vách tường, nhiệt độ điều chỉnh thấp đi 2 độ, than thầm. Sao nóng thế này không biết. Cao Thanh Thu rất nhanh liền mặc quần áo xong, còn đặc biệt sấy tóc mới ra ngoài, nhìn thấy Hoa Ngọc Thành ngồi yên ở đó đợi cô. Chú ơi! Hoa Ngọc Thành nhìn cô một cái, không tỏ thái độ gì. Đi thôi. Sau đó quay xe lăn ra cửa. Cao Thanh Thu vốn là cảm thấy rất xấu hổ, nhìn thấy Hoa Ngọc Thành không có phản ứng gì, trong lòng mới thở phào nhẹ nhõm. Anh hiện tại bị bệnh, coi như nghĩ có phản ứng, cũng là không có khả năng đi. Cao Thanh Thu nhanh chóng đuổi theo Hoa Ngọc Thành, giúp anh đẩy xe lăn. Dưới lầu, dì Ngô chuẩn bị một bàn thức ăn rất lớn, thậm chí còn có món Cao Thanh Thu thích nhất tôm hùm nhỏ. Cao Thanh Thu trông thấy, nhìn đến nước miếng chảy ròng. Nhiều món ăn như vậy, ăn làm sao hết? Sau khi tỉnh táo lại, cô đối với bốn người sức chiến đấu tràn đầy hoài nghi. Hoa Ngọc Thành vừa mới uống một hớp, nhẹ nhàng để ly xuống, động tác đơn giản này cũng cực kỳ ưu nhã. Anh nhìn Cao Thanh Thu. Đây không phải là còn có em sao? Cao Thanh Thu không phục, trừng mắt liếc anh một cái. Em đâu phải là heo. Dì Ngô cười nói. Ăn nhanh đi, ngày hôm qua ngày Hoa dặn dò tôi chuẩn bị cho cháu thật nhiều đồ ăn. Hoa Ngọc Thành trầm mặt. Anh cũng không có để cho dì Ngô nói những lời này. Cao Thanh Thu nhìn về phía Hoa Ngọc Thành, vui vẻ nói. Cảm ơn chú. Rõ ràng đối với cô tốt như vậy, nhưng mỗi lần đều bày ra bộ dáng không hề quan tâm. Chú thật là quá cứng đầu mà. Hoa Ngọc Thành nhìn Cao Thanh Thu một cái, vui vẻ, không hề giận cô, cầm đũa gắp cho cô thức ăn. Em ăn nhiều một chút. Chú gắp cho em nhiều như vậy, không sợ em lên cân à? Mặc dù cô cảm giác mình gần đây đều gầy đi không ít. Hoa Ngọc Thành nói, béo một chút nhìn mới đáng yêu. Mặc dù biết chú nói dối, nhưng em vẫn rất vui vẻ. Cao Thanh Thu gắp một cái đùi gà, cảm giác mình đã sớm đói đến không chịu được. Hoa Ngọc Thành ngồi ở một bên, lặng lặng nhìn cô ăn đồ ăn, luôn có cảm giác mình cũng rất thèm ăn. Lý Sơn cũng ngồi ở bên cạnh, nhìn Hoa Ngọc Thành. Mỗi lần chỉ cần ngài Hoa cùng với Cao Thanh Thu ở chung một chỗ, coi như không nói lời nào, cũng có thể cảm giác được Hoa Ngọc Thành rất hạnh phúc. Dì Ngô nói, đúng rồi, Ngọc Thành, ba mẹ cháu bảo cháu về nhà một chuyến, nói là lâu không thấy cháu cùng với Thanh Thu rồi. Cao Thanh Thu không hiểu, hỏi, cháu đi huấn luyện quân sự coi như xong, làm sao chú ấy cũng không trở về là sao? Hoa Ngọc Thành nhìn Cao Thanh Thu một cái, ánh mắt hiếu kỳ nói, gần đây anh bận việc. Nghe nói anh mỗi ngày đều bận rộn công việc, không nghỉ ngơi, đúng không? Mới vừa còn ôn nhu, Cao Thanh Thu đột nhiên giống như biến thành người khác, vô cùng nghiêm túc. Hoa Ngọc Thành nhìn về phía một bên Lý Sơn. Lý Sơn vừa mới gắp thức ăn, liền cảm giác bị Hoa Ngọc Thành trợn mắt nhìn một chút, nghe được ngài Hoa hỏi. Là cậu nói. Lý Sơn nói. Xin lỗi. Mỗi lần bị Hoa Ngọc Thành trừng, anh ta liền chột dạ. Nhất là trong khoảng thời gian này, Cao Thanh Thu không có ở đây. Anh ta thường xuyên bị Hoa Ngọc Thành dạy dỗ. Hiện tại cũng có bóng ma tâm lý rồi. Cao Thanh Thu nhìn Hoa Ngọc Thành, nói. Chú à, bình thường em không xé tóc, chú đều dạy dỗ em. Làm sao đến chú ở nơi này một mình, ngược lại lại không nghe lời. Công việc mặc dù rất quan trọng, nhưng thân thể là vốn liếng quý giá nhất. Chú có biết không hả? Lý Sơn nhìn Cao Thanh Thu, cô tuổi không lớn lắm, nhưng nói lên toàn những lời chín chắn, già dặn. Ngài Hoa từ lúc nào để cho người khác dạy dỗ mình như vậy? Anh ta nhìn Cao Thanh Thu, nháy mắt với cô, hy vọng cô mau ngậm miệng, tránh chọc cho ngài Hoa không vui. Nhưng mà Cao Thanh Thu căn bản không có để ý tới anh ta. Lại nhìn về phía Hoa Ngọc Thành, phát hiện bị Cao Thanh Thu dạy dỗ một trận. Hoa Ngọc Thành chẳng những không tức giận, ngược lại còn nắm tay Cao Thanh Thu, cưng chiều nói. Biết rồi, nhanh ăn cơm đi. Nghe ngài Hoa nói giọng điệu này còn giống như rất hưởng thụ việc bị Cao Thanh Thu dạy dỗ vậy. Lý Sơn đột nhiên cảm giác mình nhiều năm bên cạnh Hoa Ngọc Thành như vậy, khả năng cũng uổng công rồi. Sau khi cơm nước xong, Cao Thanh Thu giúp đỡ dì Ngô dọn phòng ăn rồi mới trở về phòng của mình, mở máy tính ra, xử lý công việc. Máy tính là mượn từ chỗ Lý Sơn. Lý Sơn cho cô máy tính này. Lúc trước hồi học cấp 3, cô không có máy tính. Gần đây càng ngày càng nhiều người chú ý tới tài khoản Facebook của cô. Cao Thanh Thu mỗi ngày đều post bài viết mới. Dĩ nhiên đã có mấy người tìm tới cô, hy vọng cô có thể làm vài quảng cáo nhỏ cho bọn họ, còn cân nhắc cho cô tiền. Ngay từ đầu, Cao Thanh Thu rất động tâm. Đăng lên một bài quảng cáo được vài triệu, so với cô đi ra ngoài làm thêm, không biết bao giờ cho đủ. Bất quá, Cao Thanh Thu sau đó suy nghĩ một chút, vẫn là cự tuyệt. Hiện tại, mọi người đối với cô cảm thấy hứng thú là bởi vì đối với cô mỗi ngày, mỗi nội dung cảm thấy hứng thú. Nếu như cô tiếp nhận nhiều quảng cáo, ngay lúc đầu thì có chút tiền, nhưng rất nhanh liền sẽ phá hủy ngay tài khoản này. Giờ phút này, Cao Thanh Thu đang viết bài viết mới, có người gõ cửa. Cô đi mở cửa, nhìn thấy Lý Sơn để Hoa Ngọc Thành xuất hiện ở cửa. Chú, hai người sang bên này làm gì vậy? Ở chỗ này, cô và Hoa Ngọc Thành là tách nhau ra. Lúc cô giúp dì Ngô rửa bát, Hoa Ngọc Thành cùng Lý Sơn đang thương lượng chuyện công việc. Hoa Ngọc Thành nhìn Cao Thanh Thu. Làm sao vừa mới về là tự giam mình trong phòng như vậy? Hiếm khi thấy cô gần như không xuất hiện trước mặt anh không thể làm gì khác hơn là đến tìm cô. Cao Thanh Thu nói, em đang bận. Cô tránh ra một lối. Hai người vào trước đi đã. Lý Sơn cũng không ngốc, không muốn quấy rầy cơ hội hai người họ ở riêng với nhau, nói, tôi còn có chút chuyện. Lại tìm cơ hội chạy mất rồi. Cao Thanh Thu đóng cửa lại, đem Hoa Ngọc Thành đẩy tới cửa. Hoa Ngọc Thành nhìn cô mở máy tính. Em đang bận gì vậy? Em viết vài thứ linh tinh. Vừa mới tự trường bận như thế à? Cao Thanh Thu khẽ khàng ngồi xuống. Không phải, là công việc. Công việc? Hoa Ngọc Thành nói. Công việc gì? Em không phải là đang huấn luyện quân sự sao? Cao Thanh Thu cũng không muốn lừa gạt anh. Huấn luyện quá buồn chán, em mới tạo một tài khoản Facebook. Ngược lại, hiện tại, trên đại học, việc học cũng không phải là nặng, em muốn dùng nó để kinh doanh. Hiện tại rất nhiều phương thức truyền thông, ở trên Internet, ảnh hưởng nhất định, giá trị bản thân cũng sẽ tăng lên. Mặc dù bây giờ có anh, học phí đã được giải quyết rồi, nhưng mà mục tiêu kiếm tiền của Cao Thanh Thu cho tới bây giờ cũng không có thay đổi. Mỗi ngày đi làm thêm có thể kiếm được chẳng qua là tiền lẻ, mà cô mong muốn tuyệt không vẹn vẹn bằng này. Lúc cô rảnh rỗi sẽ ở trên mạng học tập ý nghĩ kinh doanh hoạt động của người khác, cùng bọn họ học tập kinh nghiệm. Một khi có mục tiêu, cô liền sẽ đem hết toàn lực đi thực hiện. Mặc dù cô biết muốn trở thành một nick có tích xanh không phải là chuyện một sớm một chiều. Nhưng làm người dù sao cũng phải có mộng tưởng chứ. Vạn nhất thực hiện được thì sao? Hoa Ngọc Thành ngồi ở một bên nhìn Cao Thanh Thu nghiêm túc, không quấy rầy cô nữa. Lúc Cao Thanh Thu làm việc cùng lúc bình thường có chút không giống nhau. Rất chuyên tâm, cũng rất nghiêm túc. Chờ đến khi Cao Thanh Thu đăng bài xong, phát hiện anh đang ngồi ở đây với cô hơn nửa giờ. Cao Thanh Thu tắt máy vi tính, nhìn anh có chút xấu hổ mà nói. Chú, xin lỗi nhé, em mải làm việc, liền quên mất chú đang ở đây. Cô lúc này mới nhớ, anh đến tìm cô nhất định là có chuyện. Hoa Ngọc Thành cười một tiếng. Không có việc gì, nhưng mà em chăm chỉ như vậy, kiếm tiền sao? Tạm thời chưa có, mặc dù có người tìm em hợp tác, nhưng mà em hiện tại chỉ muốn tích lũy độ nổi tiếng. Nói xong, Cao Thanh Thu lại có cảm giác mình có chút ngây ngốc, nhìn Hoa Ngọc Thành. Chú có cảm thấy ý nghĩ này rất buồn cười? Hoa Ngọc Thành nói, em có chuyện mình muốn làm, thì cứ đem hết toàn lực mà làm đi. Hơn nữa, bây giờ là thời đại 4.0, ý nghĩ của cô chẳng những không buồn cười mà còn có thể là một con đường mới. Dĩ nhiên cũng phải xem cô có năng lực này hay không. Vững tâm, ổn định sự nổi tiếng của chính mình cũng không phải là chuyện dễ dàng. Cao Thanh Thu nói, cảm ơn chú. Cảm ơn tôi làm cái gì? Hoa Ngọc Thành cười nói. Cao Thanh Thu đáp, bởi vì là ở bên cạnh chú, em mới có thể hoang đường mộng tưởng như vậy. Nếu là trước kia, khả năng đối phương cho cô vài triệu, cô đã động lòng rồi. Nhưng là ở bên cạnh Hoa Ngọc Thành, tầm mắt của cô mới chậm rãi mở cao lên. Người ta đều là như vậy, sẽ bị người bên cạnh cùng chuyện khác ảnh hưởng. Cô cũng giống vậy. Hoa Ngọc Thành nhìn Cao Thanh Thu, xoa xoa đầu của cô. Vậy có thể đi ngủ chưa? Khó mà có được ngày nghỉ, anh vốn cho là cô sẽ tranh thủ nghỉ ngơi, kết quả cô lại còn nhớ tới công việc. Cao Thanh Thu mở rộng cánh tay một cái, vươn vai. Được, đi ngủ, em đưa chú về phòng của chú. Phòng của Hoa Ngọc Thành ở bên cạnh phòng cô, rất gần. Cao Thanh Thu đưa anh trở về phòng, nói, chú sớm nghỉ ngơi một chút, em cũng đi ngủ đây. Cô thật ra đã rất buồn ngủ rồi. Đang chuẩn bị đi, tay cô bị anh kéo lại. Cao Thanh Thu nhìn Hoa Ngọc Thành. Chú! Hoa Ngọc Thành nói, tối nay em ngủ ở đây đi. Ngược lại, bọn họ tại nhà họ Hoa cũng là ngủ chung. Hơn nữa, cùng với cô tách ra nhiều ngày như vậy, thực sự là anh rất nhớ cô. Cao Thanh Thu có chút kinh ngạc. Chú không phải là không thích em với chú ngủ chung sao? Mỗi lần trở về, Hoa Ngọc Thành đều là ngủ một mình. Nói đúng ra là không thích cùng người khác cùng ngủ. Cao Thanh Thu cũng sợ mình lăn qua đến lộn xộn làm ảnh hưởng đến anh. Kết quả, anh lại chủ động mở miệng để cho cô cùng anh ngủ chung. Làm sao? Em không muốn à? Hoa Ngọc Thành nhíu mày. Cao Thanh Thu nói, Không, em đi tắt đèn, chú chờ em một chút. Sau đó cô chạy thật nhanh ra cửa. Kết quả, Hoa Ngọc Thành đợi 5 phút, cô còn chưa có quay trở lại. Tắt đèn phải lâu như vậy sao? Anh đoán Cao Thanh Thu lại chạy mất rồi, tối nay sẽ không tới nữa. Cô thường xuyên mượn cớ như vậy mà chạy mất. Hoa Ngọc Thành cũng không đợi cô nữa, tự mình lên giường. Nằm ở trên giường, nhìn trần nhà, lại luôn cảm thấy có chút mất mặt. Đúng lúc này, cửa phòng bị nhẹ nhàng đẩy ra, Cao Thanh Thu từ bên ngoài đi vào. Nhìn thấy Hoa Ngọc Thành đã ngủ rồi, vội vàng chạy tới, cởi giày trèo lên giường. Hoa Ngọc Thành nhìn Cao Thanh Thu đi ra ngoài vài chục phút mới trở lại, trầm giọng hỏi. Tắt cái đèn mà lâu như vậy sao? Em đánh răng. Cao Thanh Thu sửa lại gối, ở trên gối nằm xuống, ánh mắt sáng rỡ nhìn Hoa Ngọc Thành. Giường rất lớn, chính giữa hai người để lại khoảng cách, Cao Thanh Thu tiến vào gần hơn một chút. Chú ơi, em nằm sát vào chú được không? Vừa mới dứt lời, Hoa Ngọc Thành liền đưa tay ra, một tay đem cô kéo vào gần trong ngực, ở bên tai cô trầm thấp hỏi. Như vậy đã đủ gần chưa? Cô rõ ràng là chỉ muốn gần anh thêm một chút, nhưng cái này cũng gọi là quá gần đi chứ. Cô giải thích. Em không phải là có ý này. Tôi biết. Hoa Ngọc Thành ôm chặt cô, là anh muốn gần cô như vậy, mong được ôm cô vào trong ngực. Nhất là những ngày cô không có ở đây, cái ý niệm này đã ở trong đầu lặp đi lặp lại vô số lần. Cô đại khái sẽ không biết, anh thậm chí có một loại cảm giác muốn trói cô ở bên cạnh mình, không bao giờ muốn tách xa cô. Cao Thanh Thu nằm trong ngực Hoa Ngọc Thành, ngửi được mùi hương nhàn nhạt vô cùng dễ chịu trên người anh, có một loại cảm giác vô cùng an tâm. Cô lật người, dựa lưng vào trong lồng ngực anh, ôm lấy cánh tay anh. Chú ngủ rồi hả? Hoa Ngọc Thành cúi đầu hôn một cái lên mái tóc mềm mại của cô. Không kể cho anh một chút chuyện ở trường học sao? Đối với chuyện của cô anh cũng rất tò mò, dù là chỉ là nghe nói nhảm, anh cũng thích nghe. Rõ ràng lúc trước anh thích an tĩnh, ghét nhất người khác ồn ào. Cũng không có gì đáng nói á. Vũ Minh Hân ngược lại là thật đáng hận, nhưng anh bận rộn như vậy, Cao Thanh Thu cũng không muốn kể loại chuyện nhỏ này làm phiền anh. Hoa Ngọc Thành cưng chiều đưa tay vòng vào trong ngực. Tùy tiện nói một chút, nói cái gì cũng được. À đúng rồi, Cao Thanh Thu suy nghĩ một chút, rốt cuộc nhớ tới một chuyện. Huấn luyện viên lớp em vô cùng đẹp trai. Mỗi lần nhìn huấn luyện viên Lưu, Cao Thanh Thu liền không nhịn được muốn nhìn một chút. Chú Hoa của cô mặc quân trang sẽ nhìn như thế nào? Hoa Ngọc Thành trao mày. Cho nên anh hỏi cô hồi lâu có được một câu trả lời như vậy. Sớm biết anh còn lâu mới hỏi. Hết lần này tới lần khác đề tài đã gợi lên, không nói một chút lại cảm thấy không cam lòng. Anh hướng về phía Cao Thanh Thu hỏi. Đẹp trai cỡ nào? Dù sao thì rất là tuấn tú, lớp chúng em rất nhiều nữ sinh đều thích thầy ấy. Em có thích không? Hoa Ngọc Thành nghe cô tán dương có chút không thoải mái. Vốn là muốn biết cô ở trong trường học xảy ra việc gì, kết quả lại nghe được cô khen ngợi người khác đẹp trai. Cao Thanh Thu nói. Cũng được. Cũng được là có ý gì? Hoa Ngọc Thành nhìn Cao Thanh Thu trong ngực mình. Em không ghét, cũng không phải là thích. Nghe được cô nói không thích, trong lòng Hoa Ngọc Thành nổi lên một trận vui vẻ. Anh tò mò nhìn Cao Thanh Thu. Tại sao không thích? Các bạn học đều thích, không phải sao? Cao Thanh Thu vốn là muốn nói. Em thấy anh ta không đẹp trai bằng chú. Nhưng mà nhìn thấy Hoa Ngọc Thành chuyên tâm ánh mắt, cô không có ý nói ra. Cô hỏi ngược lại. Em nếu là thích anh ta, chú chẳng lẽ không tức giận sao? Hoa Ngọc Thành nhíu mày. Ý là anh không tức giận, em liền yêu thích, đúng không? Cao Thanh Thu nhìn Hoa Ngọc Thành bộ dáng nghiêm túc, không nhịn được bật cười. Làm sao, chú ghen rồi hả? Cô chẳng qua là cảm thấy đàn ông mặc quân trang rất tuấn tú, tiếc nuối mình chưa từng thấy qua Hoa Ngọc Thành mặc quân trang trông như thế nào. Hoa Ngọc Thành làm sao có thể thừa nhận mình đang ghen? Anh lãnh đạm nói. Không có. Nhận ra tay anh đang buông lỏng mình ra, cầm sách lên để đọc. Cái này mà gọi là không ghen thì có ma mới tin. Cao Thanh Thu lấy lòng ôm lấy cánh tay của anh. Chú à, em sai rồi, em không bao giờ khen người khác đẹp trai trước mặt chú nữa. Chú đẹp trai nhất trên đời đối với em, được chưa? Lời này nghe một chút liền cảm thấy cực kỳ giả dối. Nhưng mà sao vào lỗ tai của anh, đúng là ngọt ngào. Chính là Hoa Ngọc Thành đều không nghĩ ra. Anh làm sao lại có thể dễ dỗ dành như vậy? Hoa Ngọc Thành rất nhanh liền quyết định tha thứ cho cô. Anh nhìn Cao Thanh Thu, ánh mắt ôn nhu mềm nhũn ra. Cao Thanh Thu thấy anh không tức giận, cũng thở phào nhẹ nhõm. Nhưng mà mới vừa buông lỏng xuống, chỉ nghe thấy Hoa Ngọc Thành nói: "Huấn luyện viên đó tên gọi là gì?" Anh lúc nào cũng không quên tạo bẫy cho cô nhảy vào. Cũng may Cao Thanh Thu nảy số nhanh. "Cái gì huấn luyện viên? Em cũng không nhớ rõ nữa." Cô giả vờ ngớ ngẩn, làm cho Hoa Ngọc Thành cũng không tiện hỏi lại. Cao Thanh Thu ngẩng đầu lên, ở trên mặt Hoa Ngọc Thành hôn một cái. "Chú ơi, ngủ ngon, em đi ngủ đây." Cô buồn ngủ, rất buồn ngủ. Khoảng thời gian này bị huấn luyện viên quân sự hành hạ đến thật thê thảm. Hiện tại chỉ muốn ngủ một giấc thật ngon. Cái hôn nhẹ nhàng này làm cho Hoa Ngọc Thành bỗng trở nên bấn loạn, không tự chủ nổi bản thân mình. Anh nhìn cô ôm lấy cánh tay của anh, nằm xuống đang nhắm mắt. Cô ngủ rất nhanh, cơ hồ chẳng qua là mấy phút đều đã ngủ rồi. Nghe tiếng hô hấp của cô, Hoa Ngọc Thành không nhịn được, cười một tiếng. Anh là người rất có nguyên tắc, từ nhỏ đã bị mẹ nhồi nhét tư tưởng thương vợ. Càng là người đàn ông thành đạt, lại càng phải thương yêu, chiều chuộng vợ mình. Cho nên bởi vì Cao Thanh Thu muốn gả cho anh đã rất cưng chiều cô. Về phần bà xã này là ai, anh thật ra cũng không có ngẫm nghĩ qua. Nhưng là thời khắc này, anh lại cảm thấy có một loại cảm giác may mắn, vui mừng vì người mình lấy chính là cô. Cánh tay của anh cho Cao Thanh Thu gối cũng không có lấy ra, liền ngay cả nửa đêm chân bị đau. Anh cũng là cẩn thận từng ly từng tí đem tay lấy ra, sợ quấy rầy đến giấc ngủ của cô. Huấn luyện quân sự làm thành thói quen, làm cho Cao Thanh Thu buổi sáng tỉnh dậy từ rất sớm. Sau khi cô tỉnh, lại không muốn rời giường, liền cầm điện thoại di động ở trên giường chơi một hồi. Chơi được nửa giờ, đột nhiên một đôi tay ôm cô vào trong ngực, mặt của Hoa Ngọc Thành chôn ở vai của cô. "Sáng sớm dậy đã cầm điện thoại rồi." Anh lúc gần sáng mới ngủ, không có làm sao ngủ ngon, ngữ khí nghiêm túc. Cao Thanh Thu nói: "Em chỉ xem một lúc thôi." "Đừng." Mới vừa tỉnh lại, Hoa Ngọc Thành âm thanh có vài phần lười biếng, lại cộng thêm anh đang nghiêm túc, nghe lại càng thấy có vài phần đáng yêu. Cao Thanh Thu nhìn Hoa Ngọc Thành một cái, luôn cảm thấy anh ôm lấy mình thật là đáng yêu. Bất quá cô vẫn là nghe lời, nhẹ nhàng đem điện thoại buông xuống. Cao Thanh Thu nhìn Hoa Ngọc Thành: "Chú không muốn ngủ thêm một lúc nữa sao?" "Em ngủ cùng anh." Anh ngẩng đầu lên, lười biếng nhìn cô, làm cho cô quả thật là kháng cự không được. Cao Thanh Thu nói: "Được." Cô vừa vặn cũng muốn ngủ tiếp. Hoa Ngọc Thành ôm lấy Cao Thanh Thu, vẫn không quên dạy dỗ cô đôi câu: "Lần sau còn để anh bắt được em lén nghịch điện thoại, để xem anh xử lý em như thế nào." "Em không có lén lút mà. Rõ ràng là quang minh chính đại chơi, có được hay không?" Hoa Ngọc Thành cũng không có tâm tư cùng với cô tranh cãi. Anh hiển nhiên là muốn ngủ một lúc nữa. Có Cao Thanh Thu ở bên cạnh, ngủ rất an ổn. Cao Thanh Thu ngủ thêm, liền trở dậy rất muộn. Lúc tỉnh lại, Hoa Ngọc Thành đã rời giường mất rồi. Cao Thanh Thu chậm rãi rửa mặt đi ra, từ cầu thang đi xuống. Kết quả nhìn thấy Lý Sơn dẫn huấn luyện viên Lưu từ bên ngoài đi vào. Cùng đi còn có một huấn luyện viên khác đi cùng. Thấy một màn như vậy, Cao Thanh Thu có chút mơ hồ. Anh là muốn làm gì đây? Lý Sơn đang nói chuyện với bọn họ lúc đi vào thang máy, đi lên gặp Hoa Ngọc Thành. Cao Thanh Thu vốn chuẩn bị xuống lầu, liền quay trở lại trên lầu. Đúng lúc thấy Lý Sơn dẫn huấn luyện viên Lưu, bọn họ tiến vào phòng làm việc. Anh không phải là bởi vì ghen rồi nên tìm bọn họ để gây sự chứ? Cao Thanh Thu vội vàng đi theo, đứng ở cửa một lúc. Vừa vặn dì Ngô đưa nước trà ly lên. Cao Thanh Thu nhìn dì Ngô, hỏi: "Dì à, cháu giúp dì đưa vào cho." Cao Thanh Thu luôn luôn rất hiểu chuyện, lúc Hoa Ngọc Thành tiếp khách sẽ không quấy rầy. Cô nếu là tùy tiện chạy vào, sợ chọc cho anh không vui, cho nên chỉ có thể mượn cớ. Dì Ngô có chút hoài nghi: "Được không?" Cao Thanh Thu nói: "Được ạ." Cô lúc trước tại Hải Thành cũng đã làm người giúp việc rồi. Đừng xem Cao Thanh Thu tuổi còn nhỏ, cô bởi vì luôn đi làm thêm, học được rất nhiều thứ. Dì Ngô nhìn Cao Thanh Thu khôn khéo, liền vô cùng vừa ý. "Vậy cũng tốt, cháu cẩn thận một chút nhé." Cao Thanh Thu bê trà, lúc này mới gõ cửa, đi vào. Lý Sơn đứng ở một bên, nhìn Cao Thanh Thu bê trà đi vào, có chút không hiểu. Nha đầu này sáng sớm dậy không an phận, là đang chơi đùa cái gì? Đây là chuyện của dì Ngô, cô lại tranh làm, quay đầu vạn nhất ngày hoa không vui thì biết làm sao đây? Cao Thanh Thu đưa trà vào cửa, nhìn thấy Hoa Ngọc Thành ngồi ở chỗ đó. Huấn luyện viên kia thì ngồi trên ghế salon, bọn họ dường như đang nói chuyện gì đó. Trên mặt Hoa Ngọc Thành cũng rất bình tĩnh, không giống như là đang dạy dỗ người khác. Coi là như thế, Cao Thanh Thu cũng không dám buông lỏng cảnh giác. Hoa Ngọc Thành giáo huấn nhóm người trước cũng sẽ không để cho người khác nhìn ra anh muốn mắng người. Cô đem nước trà bê qua, nhìn Hoa Ngọc Thành một cái, phát hiện anh đang nhìn mình. Bởi vì cô xuất hiện, bọn họ cũng không trò chuyện. Cao Thanh Thu vốn là muốn nghe một chút bọn họ đang nói chuyện gì, kết quả căn bản không hề nghe thấy. Lý Sơn nhìn Cao Thanh Thu, luôn cảm thấy cô hôm nay rất quỷ dị, sợ cô lại gây ra điểm gì phiền toái, phập phồng lo sợ, liền mong cô nhanh chóng đưa nước trà, sau đó đi ra ngoài. Lại nghe thấy Cao Thanh Thu mở miệng đối với Hoa Ngọc Thành, nói: "Chú ơi, em tìm chú có chút việc." "Cô tìm ngài Hoa có chuyện gì? Không thấy đang có khách ở đây sao?" Lý Sơn cảm giác mình quả thật là không hiểu Cao Thanh Thu, thật hận không thể lập tức đi tới đem cô kéo ra ngoài. "Chuyện gì thì tí nữa nói tiếp." Hoa Ngọc Thành một mặt nghiêm túc: "Em đi ra ngoài trước đi." Bộ dáng nghiêm túc của Hoa Ngọc Thành để cho Cao Thanh Thu càng thêm lo lắng. Anh là tìm huấn luyện viên Lưu gây phiền phức. Cô nói: "Thật sự là chuyện quan trọng, chỉ cần nói vài câu thôi mà." Nhìn ánh mắt cô cầu khẩn, Hoa Ngọc Thành vẫn bị cô thuyết phục. Anh nói: "Được rồi." Sau đó cùng Cao Thanh Thu đi ra ngoài. Hoa Ngọc Thành nhìn Cao Thanh Thu một cái: "Thế nào?" Bởi vì không có người bên cạnh, Cao Thanh Thu lá gan cũng lớn hơn một chút. "Chú tại sao lại gọi huấn luyện viên Lưu tới? Không phải là tìm bọn họ để gây sự chứ?" Ở ngay trước mặt bọn họ, Cao Thanh Thu không dám hỏi. Hoa Ngọc Thành nghe xong lời Cao Thanh Thu nói, sửng sốt một chút, nhìn ánh mắt của cô, biểu tình trên mặt không có giãn ra. "Làm sao? Không thể được sao? Ai bảo em dám khen người khác đẹp trai trước mặt anh? Trong lòng anh so đo cực kỳ đấy." Cao Thanh Thu nói: "Chú à, em chỉ tùy tiện nói một chút, chú bỏ qua cho huấn luyện viên Lưu đi, người ta tốt vô cùng." "Em còn thay người khác cầu xin." Hoa Ngọc Thành nhíu mày. Cao Thanh Thu sững người lại một lát. Cô nhìn Hoa Ngọc Thành: "Vậy chú nói đi, chú muốn như thế nào mới có thể hết giận, không so đo chuyện này?" "Đưa đầu ra đây cho anh cốc một cái, anh sẽ bỏ qua cho cậu ta." Hoa Ngọc Thành nói. Cao Thanh Thu nghe xong, cả người cũng cảm thấy không ổn. Anh lại còn muốn đánh cô. Anh lại tức giận đến mức nào cơ chứ? Cô cho tới bây giờ cũng không biết anh bắt đầu ghen tị dọa người như vậy. Nhưng vẫn là đem đầu đưa tới cho anh cốc. Cô đến gần Hoa Ngọc Thành. Hoa Ngọc Thành nhìn cô như vậy, đưa tay ra. Nhưng mà anh cũng không có cốc đầu cô, mà là nhẹ nhàng xoa xoa đầu của cô. "Con nhóc ngốc này, em làm sao đáng yêu như thế?" Cao Thanh Thu nhìn Hoa Ngọc Thành, đáy mắt lộ ra ngoài nụ cười. "Chú không tức giận?" Hoa Ngọc Thành cương chiều nói. "Cùng anh đi vào đây." Cao Thanh Thu nghe xong lời của anh, đẩy Hoa Ngọc Thành vào trong. Huấn luyện viên Lưu bình thường có chút gà mờ, cộng thêm lúc huấn luyện quân sự, mọi người đều mặc quân phục giống hệt nhau, cho nên mới vừa rồi Cao Thanh Thu ở trước mặt, anh ta vòng vo một vòng, cũng không nhận ra, chẳng qua là cảm thấy khá quen. Giờ phút này lần nữa lại trở vào bên trong, Cao Thanh Thu nhìn huấn luyện viên Lưu, lễ phép lên tiếng chào hỏi. "Chào huấn luyện viên Lưu ạ." Mới vừa cùng Hoa Ngọc Thành đi ra, huấn luyện viên Lưu cùng người bên cạnh anh ta là huấn luyện viên họ Phương đang nghĩ thân phận của Cao Thanh Thu là gì. Coi như đối với Cao Thanh Thu không biết, nhưng cũng nhìn ra được người phụ nữ này ở trong mắt Hoa Ngọc Thành, địa vị không hề bình thường. Đổi lại lúc trước, ai dám như vậy nói chuyện với Hoa Ngọc Thành, lại còn muốn anh ra ngoài để nói chuyện riêng. Hết lần này tới lần khác, Hoa Ngọc Thành còn đáp ứng. Cho nên bọn họ chỉ có thể ở trong lòng bội phục người phụ nữ này. Kết quả Cao Thanh Thu trở lại một cái, còn chủ động chào hỏi anh ta. Anh ta ngồi trên ghế salon, nâng cao lưng, tinh thần phấn chấn vô cùng. "Chào cô." Cao Thanh Thu nghe anh ta nói giọng tôn kính, nhịn không được bật cười. "Thầy không nhận ra em sao?" Huấn luyện viên Lưu nghe xong những lời này mới nhìn chằm chằm Cao Thanh Thu, quan sát tỉ mỉ. "Cao Thanh Thu à?" "Vâng, là em đây." Ngồi xuống, Hoa Ngọc Thành nhìn Cao Thanh Thu một cái. Chỉ chớp mắt, cô rốt cuộc lại cùng người khác liếc ngang liếc dọc. Sớm biết vừa mới vừa rồi cũng không cần dễ dàng như vậy bỏ qua cho cô. Cao Thanh Thu ở trên ghế salon bên cạnh ngồi xuống. Huấn luyện viên Lưu nhìn Cao Thanh Thu một cái, lại nhìn Hoa Ngọc Thành, không nhịn được hỏi. "Anh, cô gái này là..." "Anh." Cao Thanh Thu nghe được huấn luyện viên Lưu gọi Hoa Ngọc Thành như vậy, có chút ngoài ý muốn. Chẳng lẽ anh không phải là gọi huấn luyện viên Lưu đến giáo huấn anh ta sao? Là thế nào? Hai người này hình như quen biết từ trước. Hoa Ngọc Thành lãnh đạm thở ơ nhìn thoáng qua, không có chút dè dặt nào, Cao Thanh Thu, biểu thị công khai tuyên bố chủ quyền. Chị dâu của cậu. Lúc anh giới thiệu, biểu tình trên mặt rất bình tĩnh. Huấn luyện viên Lưu nghe xong lại thiếu chút nữa kích động nhảy cẫng lên. Mặc dù trước từng nghe nói Hoa Ngọc Thành có một vị hôn thê, nhưng anh ta không thể nghĩ tới lại là một cô gái nhỏ như vậy. Nhất là lúc huấn luyện quân sự, anh ta đối với Cao Thanh Thu một chút cũng không có lưu tình. Anh ta làm sao cảm giác mình sắp chết chắc. Huấn luyện viên Lưu nói, lúc trước ở trường học không biết đây là chị dâu, cho nên đối với chị dâu rất nghiêm khắc, chị dâu đừng để bụng. Rõ ràng ở trước mặt tất cả mọi người đều vô cùng nghiêm túc huấn luyện, giờ phút này thật giống như biến thành một người khác, chẳng những không có bình thường nghiêm khắc, còn có chút kinh sợ cô. Cao Thanh Thu có chút kinh ngạc, nhìn Hoa Ngọc Thành một cái. Xem ra như vậy, địa vị của anh ở trong lòng huấn luyện viên Lưu rất không bình thường nha. Cô có chút hối hận, không sớm biết Hoa Ngọc Thành cùng huấn luyện viên Lưu quen biết. Nếu là sớm biết, huấn luyện viên Lưu nói không chừng còn có thể nể mặt anh, tha cho cô một lần. Kết quả, lại nghe thấy Hoa Ngọc Thành nói, rèn luyện nhiều một chút cho cô ấy. Chuyện này, anh là ông xã của cô cơ mà. Anh rốt cuộc có biết hay không, lúc cô huấn luyện quân sự mỗi ngày có bao nhiêu thê thảm. Huấn luyện viên Lưu nhìn Hoa Ngọc Thành, nói, hôm nay em cùng Tiểu Phương tới chính là muốn thăm anh, xem anh gần đây có khỏe không. Hoa Ngọc Thành đáp, tốt vô cùng, các cậu nghĩ nhiều rồi. Lúc trước trong quân đội, hai người bọn họ đều là người của Hoa Ngọc Thành. Hoa Ngọc Thành rời khỏi quân đội đã suốt một năm rồi, bây giờ lại nhìn thấy chiến hữu trước đây, tâm tình rất phức tạp. Phải biết ban đầu, thời gian ở trong quân đội tiêu xái bao nhiêu, không giống như bây giờ. Lý Sơn nhìn Hoa Ngọc Thành, mặc dù trước mặt hai người kia, ngài Hoa một chút cũng không có biểu hiện ra, nhưng anh ta biết bây giờ thấy hai người này, trong lòng của anh khẳng định rất khó chịu. Mọi người cũng là anh sợ xúc động cho nên quá lâu như vậy mới dám tới thăm. Cao Thanh Thu ngồi một bên, an tĩnh nghe bọn họ nói chuyện, mới biết hai người này lúc trước là cấp dưới của anh, đặc biệt tới thăm anh. Nhớ tới mình vừa mới hiểu lầm là anh ta tìm bọn họ tính sổ, một loại cảm giác xấu hổ nồng nặc tuôn ra ngoài. Mẹ ơi, không còn mặt mũi nào mà gặp người khác nữa. Huấn luyện viên Lưu cùng huấn luyện viên Phương cũng không ở lại lâu, bọn họ cùng Hoa Ngọc Thành trò chuyện một lúc, liền đứng lên. Chúng em về trước, lần sau có cơ hội sẽ tới thăm anh sau. Mặc dù gọi Hoa Ngọc Thành một tiếng anh, nhưng hai người như cũ đối với Hoa Ngọc Thành tràn đầy tôn trọng. Chỉ bất quá bây giờ Hoa Ngọc Thành đã rời khỏi quân ngũ, không thể xưng hô như lúc còn trong quân đội được. Hoa Ngọc Thành khách khí nói, ở lại ăn một bữa cơm đã. Huấn luyện viên Lưu đáp, không cần đâu, bọn em còn phải tranh thủ trở về đơn vị. Hôm nay là đặc biệt bớt chút thời gian tới thăm Hoa Ngọc Thành. Hoa Ngọc Thành cũng biết bọn họ bề bộn nhiều việc nên không giữ bọn họ nữa, gọi Lý Sơn đưa bọn họ đi ra ngoài. Hai vị, xin mời. Lý Sơn lịch sự nói. Huấn luyện viên Lưu trước khi đi nhìn Cao Thanh Thu một cái, xuất phát từ tôn trọng, cười một tiếng, sau đó đi ra ngoài. Cao Thanh Thu nhìn bóng lưng của hai người, cảm thấy như hai người này đi bộ thật giống như là đều mang gió. Hoa Ngọc Thành nhìn Cao Thanh Thu một cái, phát hiện nha đầu này dường như lại nhìn chằm chằm bóng lưng của hai người kia. Quả thực là sắc tâm không thay đổi. Em đang nhìn cái gì đấy? Âm thanh trầm thấp của Hoa Ngọc Thành làm cho Cao Thanh Thu lấy lại tinh thần. Cao Thanh Thu nhìn Hoa Ngọc Thành, nói, hóa ra chú quen biết huấn luyện viên Lưu à? Vừa mới rồi ở bên ngoài còn cố ý làm em sợ, chú thật quá đáng. Hoa Ngọc Thành nhìn Cao Thanh Thu, em bảo vệ người khác như thế, anh không gây chuyện với em thì thôi, em lại còn than phiền. Cao Thanh Thu chột dạ nhìn Hoa Ngọc Thành, người kia dù sao cũng là huấn luyện viên nha, em còn tưởng rằng chú thật sự ăn dấm rồi, còn muốn tìm người ta gây sự đấy. Ở trong lòng em, anh là người nhàm chán như vậy sao? Bởi vì ăn dấm ghen tuông còn đem người ta gọi tới nhà để xử lý. Cao Thanh Thu biết mình đã đoán sai rồi, cười một tiếng, là tự em đa tình. Hoa Ngọc Thành nhìn đồng hồ, đã muộn thế này đi ăn gì đi, anh bảo dì Ngô chuẩn bị cho em, ăn uống xong buổi chiều chúng ta về nhà một chuyến. Vâng. Cao Thanh Thu vốn là cũng chuẩn bị đi tìm đồ ăn, kết quả nhìn thấy huấn luyện viên Lưu mới kéo đến tận bây giờ. Nghe được lời của Hoa Ngọc Thành, cô đi ra khỏi phòng làm việc. Vừa vặn đụng phải Lý Sơn vừa đi tiễn huấn luyện viên Lưu về. Lý Sơn nhìn Cao Thanh Thu, hỏi, ngài Hoa vẫn tốt chứ? Chú ấy thì làm sao được chứ? Cô nhìn Lý Sơn một mặt lo lắng, Cao Thanh Thu không khỏi thắc mắc. Lý Sơn nhìn Cao Thanh Thu, sợ Hoa Ngọc Thành nghe thấy, kéo cô cách phòng làm việc xa một chút mới nói,

mua giày đều chỉ mua hàng chợ, bình thường đi được là được rồi. Ngày hôm qua cô đi đôi giày này về, chân vẫn còn đau. Thế cho nên hiện tại cũng không muốn đưa chân vào đi. Nhưng mà muốn đến nhà họ Hoa, cô cũng không thể đi chân đất được. Cao Thanh Thu khẽ cắn răng, đang chuẩn bị xỏ chân vào, đột nhiên có người gõ cửa. Vào đi, Cao Thanh Thu nói. Dì Ngô mở cửa ôm lấy cái hộp đi vào. Thanh Thu, Ngọc Thành bảo dì đem cái này cho cháu. Dì Ngô mở hộp ra, từ bên trong cầm một đôi giày đế bằng ra. Dì Ngô nhìn lướt qua Cao Thanh Thu, còn có thể nhìn thấy vết thương trên chân. Chẳng lẽ ngài Hoa buổi sáng bảo bà mua giày cho Cao Thanh Thu là vì lý do này? Cao Thanh Thu hiện tại đang cần một đôi giày, nhưng mà nhìn thấy dì Ngô cầm giày tới, vẫn có chút ngoài ý muốn. Đây là... Cháu ngồi xuống ghế thử xem có vừa hay không. Dì mua sao? Cái này không hay lắm. Sao có thể là dì được? Dì Ngô cười nói. Ngọc Thành mua, dì chỉ cầm hộ tới đây thôi. Cao Thanh Thu ở trên ghế salon ngồi xuống, đi thử vào đôi giày mới. Phía trong giày rất mềm mại, thoải mái, so với đôi giày cũ của cô thật khác nhau một trời một vực. Cao Thanh Thu hỏi, chú ấy làm sao tự nhiên lại muốn mua giày cho cháu? Anh không hay tặng quà cho cô, chung quy lại có thể tại lúc cô cần nhất đưa cho cô thứ cô cần dùng. Dì cũng không biết. Dì Ngô cười một tiếng. Cao Thanh Thu đổi giày đi ra khỏi phòng, phát hiện Hoa Ngọc Thành đã chuẩn bị xong cùng Lý Sơn ở trên hành lang đợi cô. Hoa Ngọc Thành nhìn Cao Thanh Thu đã thay quần áo xong, ánh mắt rơi vào trên chân cô. Buổi sáng lúc rời giường, lúc lật chân ra, anh nhìn thấy đôi bàn chân bị thương của cô. Lại suy nghĩ một chút, cô trở lại chỉ mang theo một đôi giày đi ở chân, đặc biệt để cho dì Ngô mua cho cô một đôi giày mới. Chú ơi! Cao Thanh Thu nhìn Lê Anh, không nhịn được nói một câu. Cảm ơn chú. Cảm ơn cái gì? Hoa Ngọc Thành nghiêm túc nhìn cô một cái. Giày! Dì Ngô mua. Em đi nói với dì ấy cảm ơn đi. Hoa Ngọc Thành nhíu mày, để Lý Sơn đẩy anh tiến vào thang máy. Cao Thanh Thu đi theo vào thang máy, nhìn đôi giày trên chân, càng xem càng thích. Đi vào thực sự rất thoải mái. Hoa Ngọc Thành len lén nhìn vẻ mặt hưởng thụ kia, không nhịn được, cười một tiếng. Anh thật sự rất thích sự dễ dàng thỏa mãn của Cao Thanh Thu. Chẳng qua là một đôi giày mà thôi, cô liền vui vẻ đến như vậy. Thật là ngốc mà. Nhà họ Hoa, tầng 2, trong phòng của Đinh Cẩn. Tả Dục ngồi trên ghế salon, đang cùng Đinh Cẩn chơi trò chơi. Chỉ lát nữa là đã có thể gọi được thần tới. Kết quả bị đối phương 5 người vây quanh đánh chết. Cậu ta giận đến chừng mắt về phía Đinh Cẩn. Các cậu lại bán đứng tôi. Đinh Cẩn bình tĩnh nhíu mày. Cái đồ gà. Cậu... Tả Dục chừng mắt một cái nhìn kẻ vừa bán đứng mình, không để ý tới hắn. Tôi đi xuống uống nước. Cậu ta đi ra khỏi phòng, chuẩn bị đi xuống dưới nhà uống nước. Đúng dịp thấy Cao Thanh Thu đeo ba lô từ cửa đi tới. Cao Thanh Thu cùng Hoa Ngọc Thành vừa tới, cô vừa trở về phòng cất đồ. Cao Thanh Thu! Cho dù cô mặc quần áo khác, Tả Dục liếc mắt là có thể nhận ra được. Cao Thanh Thu nghe có người gọi mình, dừng bước lại. Nhìn thấy Tả Dục, cậu ta đổi quần áo, thoạt nhìn so với lần trước gặp mặt, đẹp trai hơn một chút. Vốn là muốn hỏi cậu ta tại sao lại ở chỗ này, nhưng nhớ tới cậu ta là bạn của Đinh Cẩn, xuất hiện ở nơi này cũng không có gì ngoài ý muốn, Cao Thanh Thu cũng không hỏi. Chẳng qua là cô nhíu mày. Có chuyện gì sao? Cậu tại sao lại ở chỗ này? Tả Dục đã đi tới, kinh ngạc đánh giá Cao Thanh Thu. Nơi này không phải là nhà Đinh Cẩn sao? Cô lại cùng Đinh Cẩn có quan hệ, thật không nghĩ tới mà. Tôi có chút việc, tới đây một chút. Cao Thanh Thu lãnh đạm nhìn cậu ta một cái. Không muốn giải thích nhiều cho cậu ta, liền trực tiếp quay đi. Vì chờ Tả Dục trở lại, Đinh Cẩn cùng đồng đội nói chuyện phiếm. Nước cũng không có uống, Tả Dục tới bên ngoài trở lại, một mặt nghiêm túc đối diện Đinh Cẩn ngồi xuống. Cậu đoán xem tôi vừa thấy ai? Ai vậy? Ngón tay của Đinh Cẩn bấm màn hình điện thoại di động, không nhìn Tả Dục. Tả Dục mở miệng. Cao Thanh Thu, cô ấy làm sao lại xuất hiện ở nhà cậu? Lần trước gặp mặt, Đinh Cẩn còn nói cùng Cao Thanh Thu không quen. Kết quả chỉ chớp mắt lại ở trong nhà hắn nhìn thấy Cao Thanh Thu. Đinh Cẩn ngẩng đầu lên, biểu tình nghiêm túc. Cậu làm sao còn nhớ tới cô ấy? Tôi nói rồi, cậu tốt nhất đừng có ý đồ gì với cô ấy cả. Cậu như vậy làm cái gì? Tả Dục cười một tiếng. Hai người lúc trước học cùng một trường học, cô ấy không phải là bạn gái trước của cậu đấy chứ? Đinh Cẩn cứng đờ. Tả Dục vốn chỉ là tùy tiện nói một chút, nhìn Đinh Cẩn như vậy có chút ngoài ý muốn. Không phải bị tôi đoán trúng rồi chứ? Cô ấy nếu là bạn gái trước của tôi thì làm sao có thể xuất hiện ở trong nhà tôi? Hiện tại, Cao Thanh Thu là mợ nhỏ của hắn. Nếu như hắn lại thừa nhận Cao Thanh Thu là bạn gái trước thì quá mất mặt. Cho nên Đinh Cẩn trực tiếp lựa chọn phủ nhận. Cậu ta đối với Tả Dục nói, chẳng qua là có tí thân thích mà thôi, cậu đừng theo đuổi cô ấy làm gì. Đắc tội với cậu của hắn sẽ không có kết quả tử tế đâu. Tả Dục đối với thân phận của Cao Thanh Thu thật tò mò. Thân thích gì? Là em họ cậu sao? Đúng, em họ. Đinh Cẩn cũng lười giải thích, hai chữ mợ nhỏ này hắn không tài nào nói ra được. Cậu ta trực tiếp đứng lên, đi vào phòng vệ sinh. Cao Thanh Thu thả ba lô xuống, đi xuống nhà. Bà Hoa đang nói chuyện với Hoa Ngọc Thành. Hoa Ngọc Thành lâu như vậy chưa trở về, bà Hoa gặp được, không nhịn được, lôi anh lại nói chuyện. Các bạn thân mến, các bạn vừa theo dõi tập 10 bộ truyện Cô Vợ Bảo Bối. Bộ truyện này chưa có bản dịch với chuẩn văn phong tiếng Việt mà chỉ có bản convert từ tiếng Trung, nên người đọc vừa phải đọc truyện vừa phải biên tập lại câu từ. Thời gian có hạn nên chưa thể phát được 2 tập một ngày. Hơn nữa cũng rất khó đọc được chân chu liền mạch. Rất mong quý vị thông cảm. Nếu quý vị yêu thích bộ truyện này, mong quý vị bỏ chút thời gian nhấn thích video và để lại bình luận để ban biên tập kênh và MC Lena tiện giao lưu tương tác với các bạn nhé. Xin cảm ơn các bạn đã theo dõi tập truyện này. Hẹn gặp lại các bạn trong những video truyện tiếp theo.